Nhìn đến thập nhất minh tôn nói, xem ra, đây mới là ngươi cậy vào lớn nhất. Hơn nữa ngươi đã dám đem bình này mặc cho ta lấy đi. Như vậy, ta nghĩ ngươi tất nhiên hẳn lấy một loại đặc thù nào đó phương thức. Đem sư phụ ta tàn hồn cùng ngươi hồn, hệ với nhau. Nếu như ta giết ngươi, kia sư phụ ta đây sợi tàn hồn, cũng sẽ tan theo mây khói. Có đúng hay không? Tuy rằng thập nhất minh tôn hồn đều đã không thể động đậy, nhưng mà nghe được Tần Tinh lời nói này, trong hai mắt nhất thời sáng lên nổi lên một tia ánh sáng yếu ớt. Hiển nhiên Tần Tinh nói đều đúng, nhưng mà Tần Tinh chính là khẽ mỉm cười nói, ta mới vừa nói qua, ngươi chẳng những thực lực không có tiến thêm, hơn nữa đầu óc ngươi cũng là càng ngày càng chậm chạp. Trưởng thứ 5, đoạn ngươi tinh hồn. Tần Tinh vậy mà không chút do dự nào, giơ tay lên, trưởng thứ 5 vẫn vung ra, rơi ầm ầm rồi thập nhất minh tôn hồn tiến lên. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.